Huống chi, bây giờ ông ta đã chết, chỉ còn lại nắm cho cốt, mọi người nói xem, người đàn bà này dùng trăm phương nghìn kế bắt tôi phải nhận người đàn ông này là chồng, bà ta muốn làm gì đây, vì sao tôi lại không nói à, vì tôi buồn bực, cái loại đàn ông vừa đê tiện vừa khốn nạn như vậy chết đi, tôi muốn giấu còn chẳng được, chẳng lẽ lại bô bô nói ra cho tất cả mọi người đều biết sao, tôi có bị điên đâu. Mọi người rối rít gật đầu, cái loại đàn ông khốn nạn vì tình nhân, mà vứt bỏ vợ con này nói ra chỉ càng thêm mất mặt, chết thì chết đi, lại còn muốn rêu rao khắp nơi để mọi người đều biết rồi nhắc lại chuyện mình bị vứt bỏ năm đó sao. Nhạc phu nhân hất cằm lên, còn chuyện, vì sao cho cốt của ông ta không được mang về an táng. Trong đám người có một bà lão có chút lớn tuổi nói, cái này tôi biết này, năm đó Nhạc gia đã đuổi Nhạc Bằng Trình ra khỏi Nhạc gia rồi, cho nên ông ta không có tư cách an táng tại phần mộ tổ tiên. Nói xem, loại người khốn nạn, như Nhạc Bằng Trình lấy tư cách gì mà được an táng ở phần mộ tổ tiên, tại sao tôi phải cho ông ta trở về cơ chứ? Thời điểm nhạc phu nhân nhìn thấy Nhạc Bằng Trình xuất hiện bà đã không hề ngạc nhiên, thậm chí ngay từ lúc đó bà đã biết rõ âm mưu quỷ kế của Hạ Lan phu nhân, đồng thời cũng nghĩ được biện pháp xử lý đơn giản mà hợp lý nhất. Chuyện này thật ra rất đơn giản, đầu tiên nổi điên với Trương Thanh Nhã một lát, rồi ngay sau đó nói với mọi người chồng bà đã chết. Biện pháp giải quyết không cần quan tâm đơn giản hay phức tạp, chỉ cần xài tốt là được. Mỗi một câu nói của nhạc phu nhân đều được tính toán kỹ càng, liên kết chặt chẽ mật thiết với nhau, khiến cho ai nghe được cũng sẽ theo bản năng mà tin tưởng bà. Thế nên hiện tại không có một ai hoài nghi nhạc phu nhân đang nói dối. Đầu tiên, bà lấy ra chứng cứ chứng minh Trương Thanh Nhã là một người giả tạo, lại cho chồng đeo nón xanh 30 năm, là một tiện nhân mà đức hạnh lẫn nhân phẩm đều cực kỳ thối nát. Trước hết để mọi người theo bản năng mà bài xích Hạ Lan phu nhân, sau đó nói Nhạc Bằng Trình là giả, sau cùng mới nói tin Nhạc Bằng Trình đã chết. Trình tự chặt chẽ như vậy, khiến mọi người tin tưởng Nhạc phu nhân hơn là một người phụ nữ có nhân phẩm bại hoại. Nhạc phu nhân đứng lên, nói với Hạ Lan Minh Đức, bây giờ ông đã biết rõ mọi chuyện rồi chứ. Vợ ông với một người đàn ông xa lạ không biết chui từ đâu ra ở chung một chỗ, lại còn muốn đem tên đó nhét vào trong nhà tôi. Hừ, bà ta muốn tôi nuôi nhân tình cho bà ta. Không có cửa đâu, tôi cũng không giống ông, nhiều tuổi như vậy rồi mà còn phải giúp bà ta nuôi nhiều người như vậy, ông đúng là người đàn ông vĩ đại nhất tôi từng thấy, chương 806 không phải con ông đau lòng cái gì, hát, Hạ Lan Minh Đức cảm thấy mặt ông ta giống như vừa bị toàn bộ người trong thành phố mỗi người tát cho một phát vậy, đau đến chết lặng, đau tới mất luôn cảm giác, ông ta giống như nghe được bên tai âm thanh và miệng đốm đốp, nhưng muốn tát chết ông ta, thậm chí bây giờ Hạ Lan Minh Đức còn nghĩ, sao lúc nãy nhạc phu nhân sao không đem con tiện nhân Trương Thanh Nhã này giết chết luôn cho rồi, bây giờ mặt mũi ông ta đã không còn, ngay cả thể diện của Hạ Lan gia cũng mất sạch, một mình Trương Thanh Nhã đã phá hủy toàn bộ thanh danh mấy đời nhà ông ta. Yến Thanh Ti không nhịn được nói chêm vào, nhưng mà vợ của ông cũng thật đặc biệt, các phu bà khác có bao trai nếu không chọn tiểu thịt tươi thì cũng là, nhưng người đàn ông cường tráng, vợ ông thì ngược lại, nuôi một lão già, thật không tưởng tượng nổi làm sao bà ta có thể nuốt trôi được. Hạ Lan Minh Đức cảm thấy, bây giờ mình không chỉ bị toàn bộ người trong Lạc Thành tát, mà còn bị nhân dân cả nước tát rồi. Yến Thanh Ti nói đúng, nếu bà ta có bao trai thì chọn con mẹ nó một ngôi sao nào đi, một thằng trông đẹp mắt ngon miệng cũng được, ít ra còn có thể nói bà ta có mới nơi cũ, thích mặt của người ta hoặc giàu gì, cũng có thể nói đàn ông trẻ tuổi tinh lực dồi dào, có thể khiến loại đàn bà như lang như hổ này thỏa mãn, nhưng mà bà ta lại đi bao một con khỉ già như thế này. Người ta nhìn vào sẽ đánh giá ông ta như thế nào đây? Người ta chỉ thấy Hạ Lan Minh Đức này còn không bằng một con khỉ già dâm đãng. Minh Đức, em không hề lừa gạt anh, thật sự không có, mấy thứ kia đều là giả, em trong sạch, em chỉ có một người đàn ông là anh, thật sự chỉ có mình anh, van xin anh tin tưởng em. Hạ Lan phu nhân đã gào đến khàn cả giọng, bà ta vẫn muốn vớt vát cái gì đó. Tình hình đến mức này, Hạ Lan phu nhân đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, bà ta cố gắng nhìn Hạ Lan Minh Đức. Bà ta cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ có thể thấy tất cả mọi thứ mơ hồ. Hạ Lan Tú Sắc vội vàng tiến đến. Ba, dù thế nào mẹ cũng mất đi một đứa bé vì ba, chịu khổ nhiều năm như vậy. Những thứ gọi là chứng cứ kia ba cứ đi điều tra một chút. Chúng ta không thể cứ như vậy mà tin người ngoài. Nếu như nghĩ oan cho mẹ thì mẹ thương tâm biết bao nhiêu. Chúng ta mới là người một nhà mà. Ba, Hạ Lan Tú Sắc nhắc tới mới khiến Hạ Lan Minh Đức nhớ tới đứa bé đầu tiên. Chính vì cứu ông ta mà Trương Thanh Nhã mới sảy thai, lần đó bà ta còn thiếu chút nữa mất mạng. Nhưng việc này Hạ Lan Minh Đức vẫn luôn nhớ kỹ. Nhạc phu nhân liếc một cái, châm chọc nói,

Nhưng giờ, Minh Đức đã đứng về phía em rồi, chị à, chị nên biết điều một chút thì tốt hơn, nếu không, em mà không vui, em sẽ bảo Minh Đức cắt luôn cả tiền sinh hoạt phí của chị đấy. Một con tiểu tam lại nói với vợ cả của người ta là, bà đừng có ngang tàng quá, bà mà còn bướng nữa tôi sẽ cắt luôn lương thực của bà đấy. Một câu này thôi cũng đủ để khiến cho vợ cả, Hạ Lan phu nhân tức tối đến thế nào. Hạ Lan phu nhân sớm đã bị cảnh sát làm cho mất hết lý trí rồi, giờ Lý Tĩnh Di lại chen chân tới đây, căn bản không hề cho Hạ Lan phu nhân thời gian để bình tĩnh lại. Bà ta nghe thấy vậy tức đến nỗi, không thốt ra nổi lời nào nữa, hai cánh tay quên cả đau, xoảng một tiếng, bà ta đẩy hết canh gà trên bàn xuống đất, nước canh bắn hết lên đùi Lý Tĩnh Di, sau đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lý Tĩnh Di giống như bình sứ bị đập vỡ, lập tức ngã xuống đất, cúi đầu, lặng lẽ khóc. Chương 829. Gặp phải một con tiểu tam có sức chiến đấu cấp đại thần thì phải làm thế nào? Thấy màn này, Hạ Lan phu nhân liền giật mình, bà ta biết có gì đó không ổn. Ngay sau đó, Hạ Lan Minh Đức bước vào, thấy Lý Tĩnh Di đang co quắp dưới đất, cả người chật vật, cúi đầu khóc nức nở, hai vai co rúm lại, tay phải còn đang ôm lấy cánh tay trái, hơn nữa, trên cánh tay trái đang bị sưng đỏ cả một mảng lớn. Vừa thấy vậy, ông ta liền biết chuyện gì đã xảy ra. Lại nhìn Trương Thanh Nhã, Hạ Lan Minh Đức lập tức nghĩ tới thảo nguyên trên đầu mình, một vầng sáng xanh chiếu khắp người, nỗi nhục nhã ngày hôm qua lại hiển hiện ngay trước mắt. Hạ Lan Minh Đức còn chưa kịp lên cơn điên, Trương Thanh Nhã đã hét lên, Hạ Lan Minh Đức, con tiện nhân kia là thế nào? Không ngờ ông dám cho nó vào sống tại Hạ Lan gia, lại còn cả thằng tạp chủng kia nữa, rốt cuộc ông muốn làm gì? Hạ Lan Minh Đức, ông có còn là người không? Sao ông có thể làm ra chuyện như vậy được hả? Thằng con tạp chủng do con tiện nhân này sinh ra mà cũng có thể bì được với Phương Niên sao? Hạ Lan Minh Đức bị chọc tức đến bật cười. Ông ta cảm thấy thật nực cười. Rốt cuộc Trương Thanh Nhã lấy đâu ra tự tin mà cho rằng sau khi bà ta đã trồng cả một vùng thảo nguyên trên đầu ông ta mà còn dám tùy tiện như vậy chứ? Con mẹ nó lại còn gọi người khác là tiện nhân mà không biết ngượng mồm. Tĩnh Di là tiện nhân thì bà ta là cái gì? Hạ Lan Minh Đức cười lạnh. Tôi có làm thế nào cũng đâu thể bằng bà. Bà làm ra những chuyện xấu xa, dơ bẩn đó mà còn muốn diễu võ dương oai trong nhà Hạ Lan của tôi được sao? Bà cảm thấy chuyện này có khả năng không? Bà thật sự cho rằng, tôi sẽ tha thứ cho bà chắc. Cô ấy là tiểu tam, cô ấy không xứng gả cho tôi, nhưng bà càng không xứng, bà còn không bằng cả một con tiện nhân. Giờ Trương Thanh Nhã mới hiểu, tất cả những chuyện Lý Tĩnh Di làm đều có sự đồng ý của Hạ Lan Minh Đức. Ông ta muốn xuống tay với bà sao? Ông ta không thể tha thứ cho bà. Vậy bà ta càng phải quay trở về giống như trước kia. Trương Thanh Nhã cảm thấy hoảng loạn. Địa vị của bà ta, địa vị Hạ Lan phu nhân của bà ta thật sự bị lung lay rồi à? Bà ta nghiến răng nhìn con đàn bà kia. Dù có thế nào bà ta cũng nhất quyết không thể để Hạ Lan Minh Đức nghĩ tới việc ly hôn được. Bà ta nhất định phải nắm chắc trong tay tất cả những kế sách khó khăn lắm mới nghĩ ra kia. Trương Thanh Nhã nói, Minh Đức, em xin lỗi, vừa xong em. Chưa đợi bà ta nói hết, Lý Tĩnh Di đã ngẩng lên, nước mắt giàn giụa, Minh Đức, là do em muốn tới thăm chị Trương, anh đừng giận, quả thật em không nên đến đây, về em sẽ thu xếp đồ đạc, rời khỏi đó, em sẽ không làm khó anh đâu, anh đừng tức giận mà. Trương Thanh Nhã nghe xong liền lên cơn, mẹ nó, cái gì vậy, giờ chẳng lẽ lại để nó chiếm hết phần tốt sao? Con đĩ thối tha kia, mày thử nói thêm câu nào nữa xem, trước mặt tao mà mày dám dở cái trò này ra à, tao lột da mày bây giờ. Trương Thanh Nhã quên mất rằng hai tay của mình giờ một tay bị đứt, một tay thì gãy xương, bà ta dãy giụa muốn lột da một người phụ nữ nhưng lại quên mất vết thương trên người. Mình, vừa động một cái, cả người rơi xuống, cánh tay phải liền chạm đất. Trong viện truyền ra tiếng kê thảm thiết như heo bị chọc tiết. A, Lý Tĩnh Di vừa đứng dậy, thấy Trương Thanh Nhã ngã xuống trước mặt mình. Hoảng sợ muốn tránh đi, nhưng càng tránh càng gấp, lại bị trơn, thế là lại đập lên người Trương Thanh Nhã thêm vô nữa. Mông ngồi bệt xuống người Trương Thanh Nhã, khiến bà ta đau run rẩy cả người. Mẹ nó chứ, bà ta như nghe thấy cả tiếng xương mình bị gãy. Lý Tĩnh Di vội vàng muốn đứng dậy, càng gấp chân càng trơn, ở dưới đất thì toàn canh gà, khiến cô ta ngã xuống tới mấy lần nữa. Chị Trương, thật sự rất xin lỗi, chị không sao chứ, tiện nhân. Trương Thanh Nhã chửi được hai chữ nhưng cổ bà ta bị lệch liền ngất đi. Khóe miệng Lý Tĩnh Di nhếch lên một nụ cười châm biếm. Chương 830 của hôn nhân này buộc phải kết thúc. Lý Tĩnh Di vẫn ngồi trên người Trương Thanh Nhã. Cô ta xấu hổ, đỏ mặt nói, Minh Đức, anh kéo em dậy với. Sàn nhà trơn quá, em không đứng dậy được.

Yến Thanh Ti đoán, lần này du dược về Hải Thành chắc hẳn là muốn bí mật điều tra rõ về sợi dây chuyền kia, nếu thật sự giống như những gì ông ấy đã nói, nếu đây là chuyện động trời, liệu ông ấy có gặp nguy hiểm không? Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy bất an, du dược nói, chú không thể nói tiếp với con được nữa, di động sắp hết pin rồi. Yến Thanh Ti do dự một chút, nói, chú, cẩn thận, yên tâm đi, chú không sao, qua mấy ngày nữa sẽ xong thôi, lúc đó chú tới tìm con. Kết thúc cuộc gọi, trong lòng Yến Thanh Ti đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, không nói được là tại vì sao, chỉ là cảm thấy giống như, sắp có chuyện gì rất kinh khủng đang chờ cô ở phía trước. Yến Thanh Ti vẫn luôn cho rằng mẹ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng mà hiện tại thì với những đầu mối mới được tìm ra có vẻ như, thân thế của mẹ cô không chỉ có vậy. Nhạc Thính Phong đẩy cửa đi vào, thấy sắc mặt Yến Thanh Ti đầy bất an liền hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Không có, em chỉ lo lắng cho Miên Miên, không biết bây giờ con bé thế nào. Yến Thanh Ti do dự một lúc, vẫn quyết định không nói ra chuyện của mẹ cô, dù sao việc này là chuyện lớn, cũng có nguy hiểm, cô phải suy nghĩ thật kỹ đã. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti, nói tới thì hôm trước Diệp Thiều Quang cũng đã giúp chúng ta, với lại cậu ta cũng không phải loại người thích đùa giỡn đàn bà. Tuy không phải người tốt nhưng xem xét kỹ thì cũng tạm chấp nhận được. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, trước đó Quý Miên Miên có gọi một cuộc điện thoại tới nói không có chuyện gì, bảo cô đừng lo lắng, sau đó liền không liên lạc lại được nữa. Yến Thanh Ti đương nhiên không thể biết giờ phút này Quý Miên Miên đang nằm trên ghế salon, trên bàn là một mớ hỗn độn, đang xem game show cười đến chảy cả nước mắt. Cô giơ chân lên đạp Diệp Thiểu Quang, tôi muốn ăn gà rán, anh nhanh lên. Diệp Thiểu Quang cắn răng nói, Quý Miên Miên, đã 2 giờ sáng rồi mà em còn không đi ngủ. Quý Miên Miên ngẩng đầu lên, vẻ mặt tội nghiệp, không phải anh nói để cho tôi ngủ cả đời sao, vậy tôi cũng phải kiểm hàng trước chứ, không cho tôi kiểm hàng làm sao tôi biết được anh tốt hay xấu đây. Diệp Thiểu Quang học máu, kiểm hàng tức là muốn anh thức đêm hay sao? Anh oán hận nói, mẹ kiếp, vậy em kiểm nhanh lên được không? Chương 832 có người phục vụ, đúng là sướng thật. Quý Miên Miên nhón một miếng khoai tây chiên lên nhét vào miệng nhai rắc rắc rắc nói, bây giờ tôi không có hứng, chờ có hứng thì kiểm hàng sau. Anh cứ tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ nằm chờ tôi tới là được. Diệp Thiểu Quang cắn răng, 2 ngày, anh đem Quý Miên Miên về đây đã 2 ngày rồi. Ban đầu vốn là muốn nói rõ ràng, anh không muốn bị Quý Miên Miên tiếp tục đùa bỡn nữa, anh nhất định phải nói ra, nói cho rõ ràng, tốt nhất là đem người làm luôn, đem gạo nấu thành cơm đã rồi nói sau. Nhưng mà, sau khi đem người về, Diệp Thiều Quang mới phát hiện đây không phải là chuyện muốn làm thì làm, Quý Miên Miên đã không muốn thì không ai làm gì được cả, với sức mạnh và thân thủ của cô thì đồ ai có thể tùy tiện hành động được đấy. Mấu chốt ở chỗ cô ấy còn nói, nếu anh dám cưỡng bức tôi thì cả đời này đừng mong có hy vọng. Một câu nói khiến Diệp Thiều Quang nhịn, biểu hiện Quý Miên Miên đã cho thấy rõ ràng là, cô đã được Yến Thanh Ti giáo dục qua, đối với chuyện giữa nam và nữ xem chừng đã hiểu thêm một ít. Diệp Thiều Quang tự thuyết phục chính mình, đây cũng tính là chuyện tốt, ít nhất cô ấy còn biết giữa nam và nữ phải có phòng bị. Nhưng mà, cơ hội hiếm có, như này, chẳng lẽ phải bỏ qua sao? Có điều, Quý Miên Miên là cái đồ ngu xuẩn không tim không phổi. Ở đây 2 ngày, mỗi ngày chỉ có ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ thì xem tivi, xem phim, xem đủ các loại game show, sắp đem nhà anh biến thành ổ chó rồi. Mấu chốt là bây giờ Quý Miên Miên sai bảo anh trôi chảy cực kỳ, bưng trà rót nước, mua đồ ăn vặt, hoàn toàn coi anh như cu ly vậy. Diệp Thiều Quang thấy Quý Miên Miên không có ý muốn kiểm hàng, tức giận, kéo cô lên ném ra cửa, đi ra ngoài, nếu em không muốn làm gì vậy thì chờ em có cái tâm tình chết tiệt kia rồi chúng ta gặp lại. Quý Miên Miên vừa nghe, lập tức bổ nhào lên, ôm lấy Diệp Thiều Quang, không muốn, tôi không muốn đi, không đi, là anh mang tôi tới, nếu đã mang tới rồi thì đừng nghĩ có thể tùy tiện đem tôi đuổi khỏi cửa dễ dàng như vậy. Diệp Thiều Quang cắn răng, nếu em không kiểm hàng, vậy em còn ở đây làm cái gì, để cho tôi nhìn em chảy nước miếng sao? Quý Miên Miên ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn còn vương lại mảnh vụn của miếng khoai tây chiên, trên mặt không trang điểm, tối qua còn thức khuya xem phim khiến vành mắt trở nên đen sì. Trên người thì lại đang mặc áo phông của Diệp Thiều Quang, tóc tai toán loạn, cả người đều lôi thôi. Xem ra cô không có bản năng đứng trước đàn ông là phải xinh đẹp, như những người phụ nữ khác. Nhưng quan trọng là người đàn ông này lại thích cô như vậy. Thích cô nha, Quý Miên Miên ngước hai tròng mắt đen bóng lên, cô nói. Chính bởi vì bây giờ tôi không có hứng nên mới càng phải để tôi ở nơi này nha. Ở đây, bất kể lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy anh. Nói không chừng tâm tình tôi tốt một chút là có thể kiểm hàng đấy. Nếu tôi đi rồi, sẽ không nhìn thấy anh, cũng không có cách nào gặp anh. Không thấy anh tự nhiên sẽ không, anh phải tự cho mình một cơ hội chứ. Chuyện đơn giản như này cũng không nghĩ ra sao? Diệp Thiểu Quang học máu, rốt cuộc ai mới là người không nghĩ ra? Quý Miên Miên, tôi thấy chẳng qua em ở đây quá sung sướng nên mới không muốn đi thôi. Quý Miên Miên nháy mắt mấy cái, biểu tình trên mặt cô nói cho Diệp Thiểu Quang biết, anh đoán đúng rồi, đoán đúng lý do đứa ngốc này tại sao lại không muốn đi rồi. Diệp Thiểu Quang oán hận nhìn cô, xem ra đúng là em được phục vụ sung sướng quá rồi nên không muốn rời đi chứ gì. Ánh mắt Quý Miên Miên lóe lên sự áy náy, cô mềm giọng nói, cái đó, thật ra thì tôi cũng không phải như vậy. Quý Miên Miên ở đây 2 ngày, cô nếm được mùi vị của chung cư cao cấp, điều hòa bật cả ngày cực kỳ thoải mái, lại còn có người phục vụ, ăn uống cũng không cần tiêu tiền. Quan trọng nhất là, giường thật là lớn, ngủ rất thoải mái nha. Không muốn đi, không muốn đi, thật sự không muốn đi đâu hết. Chương 833 tôi chính là bạn trai cô ấy. Em tự biết rõ rồi thì đi ra ngoài, ngay lập tức đi ra ngoài. Diệp Thiểu Quang tức đến nỗi đỉnh đầu bốc khói, Quý Miên Miên chỉ đơn giản là ở nơi này quá sung sướng mới không muốn đi, chứ không phải muốn kiểm hàng hay cái gì khác. Diệp Thiểu Quang kéo cửa, ném Quý Miên Miên ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Anh tức chết mất, con bé ngu xuẩn này lúc không thấy thì nhớ, mà lúc thấy rồi chỉ cảm thấy muốn tức chết thôi. Quý Miên Miên hét lên, này, mở cửa ra, tôi không có tiền, ngoài trời nóng như thế này, anh để cho tôi vào đi mà. Diệp Thiểu Quang, anh không thể ác độc như vậy. Diệp Thiểu Quang hờ một tiếng, em, muốn đi đâu thì đi. Quý Miên Miên đập cửa kêu, Diệp Thiểu Quang, anh mở cửa ra nhanh lên, tôi nói cho anh biết, tôi cứ ở ngoài cửa, tôi không đi, nhất quyết không đi, anh mau mở cửa ra, chúng ta thương lượng không được sao, không phải là kiểm hàng hay sao, tôi chuẩn bị kiểm đây, được chưa? Diệp Thiểu Quang bĩu môi, chuẩn bị kiểm hàng, ha, coi anh đây là thằng ngu sao, nói chuẩn bị ai biết được muốn chuẩn bị bao lâu, anh không bị mắc lừa đâu. Quý Miên Miên tiếp tục gõ cửa, tôi nói thật đấy, dẫu sao tôi cũng chỉ là một cô gái, anh không thể cứ như vậy. Diệp Thiểu Quang không thèm nghe, cầm điều khiển từ xa tắt tivi, đem đồ ăn vặt của Quý Miên Miên ném hết vào thùng rác. Nghe thấy giọng của Quý Miên Miên, anh tự nhủ thầm không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể mềm lòng. Nhưng mà sau mấy phút không nghe thấy giọng của Quý Miên Miên nữa, thì tay Diệp Thiều Quang ngừng lại. Xảy ra chuyện gì rồi, chắc không phải bỏ đi thật chứ, cô ta có cốt. Khi thế sao, Diệp Thiều Quang ngừng lại. Anh ném Quý Miên Miên ra ngoài cũng không phải thực sự muốn đuổi cô đi, chẳng qua là tức giận quá mức thôi, muốn để cô dỗ dành anh, nói mấy lời ngon ngọt, dỗ anh hết giận thì anh sẽ để cô vào. Nhưng thế quái nào lại không nói gì nữa, bỏ cuộc rồi sao? Diệp Thiều Quang vội vàng bỏ rác lại, xoay người nhìn xuyên qua cửa mắt mèo trên cánh cửa, kết quả nhìn thấy Quý Miên Miên đang nói chuyện với một người đàn ông khác, người đàn ông kia là hàng xóm nhà anh. Diệp Thiều Quang mua căn hộ cao cấp này làm nhà riêng, tuy không quan hệ nhiều với hàng xóm nhưng cũng điều tra bọn họ kỹ càng, tên kia hình như là diễn viên nhỏ nào đấy. Hai người nói gì Diệp Thiều Quang nghe không rõ, nhưng nhìn Quý Miên Miên vui vẻ như vậy, hai người dường như còn hợp ý vô cùng. Hơn nữa Quý Miên Miên hình như còn muốn về nhà tên đàn ông kia. Diệp Thiều Quang lập tức nổi điên, bất thình lình mở tung cửa, đen mặt nói, còn không đi vào, mè nheo cái gì? Quý Miên Miên quay đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Quang, không phải chính anh nói không cho tôi vào sao? Anh bắt tôi đi cơ mà. Diệp Thiều Quang lập tức nói điêu không chớp mắt, lúc nào, tôi nói sao tôi lại không biết? Tôi có nói như vậy sao? Giày cũng không mang, cả ngày chỉ biết chạy loạn, không sợ ra cửa gặp sói đói tha đi mất sao? Quý Miên Miên, anh, Lãnh Nhiên gãi đầu một cái, sao cậu ta lại cảm thấy tờ sói đói ở đây là chỉ mình nhỉ? Cái này là hiểu lầm to rồi nha. Cậu ta hắng giọng hỏi, Miên Miên, đây là bạn trai cô sao? Diệp Thiểu Quang vừa nghe, lập tức lạnh mắt lạnh liếc qua, Miên Miên, còn dám gọi Miên Miên, ai cho tên đó gọi thân mật như vậy? Cách gọi đó là để cho mày gọi sao? Quý Miên Miên bĩu mỗi, đừng có nói bậy, anh ta không phải là bạn. Diệp Thiểu Quang chặn lời Quý Miên Miên lại, nói, đúng vậy, tôi chính là bạn trai cô ấy, tính tình cô ấy không tốt, suốt ngày bướng bỉnh như vậy, chỉ biết gây gổ với tôi rồi bỏ chạy. Quý Miên Miên trợn mắt, con mẹ nó, Diệp Thiểu Quang, rõ ràng là anh ta đuổi tôi ra ngoài cơ mà, ban ngày ban mặt, nói láo còn không chớp mắt, quả nhiên không phải người tốt. Chương 834 tôi xin cô ở lại nhà tôi, thực hiện audio, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. D. Đột nhiên, nhà hàng xóm bên cạnh tự dung nhô ra một bác gái trung niên, nói, nhóc con nói láo.

đây, đây, giọng nói của Quý Miên Miên từ bên trong vọng ra. Lãnh Nhiên lúng túng cười nói, ha ha, vừa nãy nói chuyện phiếm với chị Thanh Ti, vô tình nói tới chuyện của Miên Miên nên chị ấy không yên tâm, muốn nói chuyện với Miên Miên. Cặp mắt của Diệp Thiều Quang nhìn chằm chằm Lãnh Nhiên khiến cậu ta thấy khó thở. Quý Miên Miên để chân trần chạy đến, đoạt lấy điện thoại của Lãnh Nhiên. Chị tìm em có việc gì sao? Em ở cùng với Diệp Thiều Quang sao? Lại còn bị đuổi ra ngoài, em đang làm trò gì thế? Yến Thanh Ti rất tức giận, người của cô lại bị Diệp Thiều Quang đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài, điều quan trọng phải nói 3 lần, tên khốn Diệp. Thiều Quang kia ngoài miệng thì nói thích Miên Miên, kết quả vừa đem người cướp đi được rồi lại dám đối xử với con bé như thế. Yến Thanh Ti đang muốn tìm đến tính sổ với anh ta đây. Quý Miên Miên cười nói, chị, đó là chuyện ngoài ý muốn thôi, giờ em ở đây rồi, ở hẳn luôn, không cần đi nữa. Em dám ở chung với tên đó, có phải bị ép buộc không, em chờ đó, bây giờ chị qua đó đón em về liền, nếu tên đó dám bắt ép em, chị sẽ đánh chết tên khốn khiếp đó. Chị, đừng giận, không phải là em bị ép mà, em vui còn không hết đây, em chắc chứ? Yến Thanh Ti hoài nghi mình nghe lầm. Chắn chắn mà, em muốn ở đây. Yến Thanh Ti nói sang vấn đề khác. Diệp Thiều Quang đâu? Anh ta. Quý Miên Miên nhìn cửa, không có ai nha. Lãnh Nhiên đã đi tham quan phòng khách. Diệp Thiều Quang đang cầm chổi lau nhà để lau quanh. Quý Miên Miên nói, anh ta đang lau nhà. Đây là một câu nói vô cùng có sức hình tượng. Trong đầu, Yến Thanh Ti lập tức tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Thiều Quang đang lau nhà. Mẹ nó, quá đáng sợ. Chương 836, bỗng nhiên thấy thông cảm cho tên Diệp Thiều Quang này. Yến Thanh Ti hỏi, vậy em thì sao, mới nãy em làm gì? Quý Miên Miên, nãy em đang ăn vải. Yến Thanh Ti thở phào, như thế này còn được, em quyết định ở lại đó thật sao? Quý Miên Miên vui vẻ nói, chị không biết đâu, ở đây thích cực. Vừa rộng rãi vừa có người phục vụ, nhất là, còn không cần trả tiền, thuê nhà nữa đó, tốt quá đi. Yến Thanh Ti há mồm, lời chuẩn bị nói ra cũng đành nuốt ngược vào. Bởi vì tự nhiên cô thấy thương cảm cho Diệp Thiều Quang quá. Tên đó cũng thật đáng thương, gặp phải Quý Miên Miên quả thật là rất đáng thương. Yến Thanh Ti còn đang định bảo nếu Quý Miên Miên có bị bắt nạt thì nói với cô sẽ trả thù cho, nhưng mà dường như không cần. Ngược lại, Yến Thanh Ti còn cảm thấy Diệp Thiều Quang thích một cô gái như Quý Miên Miên cũng thật không dễ dàng, cũng là đáng đời anh ta. Trên đời này thứ gì cũng đều có khắc tinh của nó, có lẽ Quý Miên Miên chính là khắc tinh của Diệp Thiều Quang rồi. Yến Thanh Ti nói, Lãnh Nhiên ở ngay bên cạnh, nếu có chuyện gì thì tìm cậu ta. Vâng, em biết rồi, chị đừng lo lắng, có lịch làm việc gì chị cứ báo em nhé. Được, lại dặn dò mấy câu, yêu cầu Quý Miên Miên không được tùy tiện ngủ với người ta, rồi Yến Thanh Ti mới tắt di động. Trong lòng cô thở phào, rốt cuộc Quý Miên Miên cũng không đến nỗi khiến người khác lo lắng chết. Chẳng qua là, xem ra sau này Diệp Thiều Quang còn phải chịu khổ nhiều, cứ từ từ mà tận hưởng đi. Hai ngày nay, tinh thần Yến Thanh Ti có chút không ổn, bình thường thì hay thất thần, cũng ăn rất ít, có lúc theo nhạc phu nhân đi mua đồ, đi siêu thị, mà vừa quay đi đã không thấy người đâu, làm nhạc phu nhân bị dọa cho hết hồn, có đi ra cửa cũng phải nắm chặt tay Yến Thanh Ti mới được. Hình ảnh này bị người chụp lại được rồi đăng trên mạng, không ít người nói tình cảm của Yến Thanh Ti với mẹ chồng tương lại thật tốt, như vậy chắc là sắp kết hôn rồi. Buổi tối, Nhạc Thính Phong không chịu nổi, kéo Yến Thanh Ti lên giường, ngồi đối diện với cô. Anh nói, nay thời gian vẫn còn sớm, hai ta nói chuyện nghiêm túc một chút, nói cho anh biết gần đây em làm sao vậy. Chuyện của em anh vốn không muốn ép buộc em phải nói ra, nhưng nếu em cứ như thế này chắc mẹ sẽ đưa em đi khám bác sĩ đấy. Yến Thanh Ti xoa trán, thật ra cũng không có gì, chẳng qua dạo gần đây em quá nhàn rỗi, nghi hơi nhiều. Chẳng qua là, Yến Thanh Ti không muốn lừa dối Nhạc Thính Phong, nhưng lại không muốn nói toàn bộ mọi chuyện cho anh biết. Chuyện nhạc phu nhân bị thương vẫn là một cái gai trong lòng Yến Thanh Ti. Cô không muốn để hai người họ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng, đưa tay sờ trán Yến Thanh Ti. Là bởi vì chuyện của mẹ vợ đúng không? Chuyện có thể khiến Yến Thanh Ti phiền lòng cũng chỉ có thể là chuyện này. Cho tới bây giờ những chuyện khác đều không khiến cô phiền lòng như thế. Yến Thanh Ti gật đầu một cái. Thân thế của mẹ em có lẽ có vấn đề. Nhạc Thính Phong do dự một hồi. Có phải trước đây mẹ em có nói bà và ông ngoại của em đã mất sớm? Yến Thanh Ti gật đầu, đúng, mất sớm. Trước khi em được sinh ra thì họ đã qua đời rồi, em chưa từng được gặp họ. Khi em còn bé, mẹ đã từng đưa em đi thăm mộ. Nhạc Thính Phong để Yến Thanh Ti ngồi cạnh mình, ôm lấy cô. Vậy mẹ em có từng nói gì về ông bà ngoại hay không? Yến Thanh Ti lắc đầu, không nói rõ, chỉ nói ông bà ngoại là người rất tốt.

còn cái gì liên quan tới sợi dây chuyền này nữa không? Không có ạ, cái gì cháu biết đều đã nói hết. Du Dực, chuyện hôm nay, ông còn chưa nói xong, Du Hy đã vô cùng thức thời nói. Chú hai yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai. Cháu mà nói thì cháu chính là tên khốn khiếp. Sau này cháu có kết hôn, mỗi ngày đều sẽ bị cắm. Sờn, Du Dực nhếch môi cười, nụ cười có chút gian ác. Nếu muốn sống thoải mái thì phải biết điều một chút, nếu không chú có thể khiến cả đời cháu sống trong ác mộng. Chương 840, cháu tuyệt đối không dám đụng vào cô ấy dù chỉ một ngón tay. D. U Hí đương nhiên biết chú hai không chỉ biết nói suông thôi đâu, ông ta đã nói cái gì thì phải làm được cái đó. Du Hí không ngừng nói, chú hai, dạo này cháu cực kỳ biết điều, không hề làm chuyện xấu nào, cháu chỉ nằm trên giường bệnh thôi, cái gì cũng không làm, càng không dám có ý đồ gì với Yến Thanh Ti. Cháu, đúng rồi, để đền bù sai lầm trước kia, cháu còn thuê người trên mạng không ngừng hâm nóng nhiệt độ bộ phim mới chiếu của cô ta. Chú hai, cháu không có ý gì khác, cháu chỉ đơn thuần muốn đền bù một chút thôi. Chú yên tâm, cháu tuyệt đối không dám đụng vào cô ta dù chỉ một ngón tay, thật sợ. Du Hí vì muốn tăng độ hảo cảm của chú hai nên gần đây cũng thuê một nhóm người trên mạng đi tuyên truyền phim mới của Yến Thanh Ti để tăng độ hot. Dù sao, anh ta cũng không dám đắc tội Yến Thanh Ti nữa. Du Hí muốn giúp Yến Thanh Ti, sau đó tìm giúp cô ta mấy nguồn tài trợ tốt. Nói không chừng ấn tượng của chú hai về anh ta sẽ không còn kém như vậy. Có lẽ có thể để anh ta sống thoải mái hơn một chút. Du Dực thấy Du Hí trả lời như vậy thì cũng coi như là biết điều. Biết anh ta sẽ không có tâm tư đi gây rối nữa. Gật đầu, trong lòng biết rõ là được. Du Hí gật đầu như đảo thuốc. Chú hai yên tâm, trong lòng cháu hiểu rất rõ, cháu sẽ tìm cho cô ta một show truyền hình, bảo đảm có thể khiến cô ta càng nổi tiếng. Du Dực cười nhạt, còn cần tới cháu hay sao? Du Hí xua tay, không cần, dĩ nhiên không cần, nhưng mà, cháu đây chỉ muốn giúp đỡ một chút, không có ý gì khác, nhớ kỹ lời chú nói. Vâng, đã nhớ, chú hai nói gì cháu đều nhớ hết, nhất định sẽ không có ý gì khác. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hình như là y tá đi kiểm tra phòng. Du Hí vội nói, chú hai, nếu không chú tránh vào nhà vệ sinh đi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, đã thấy Du Dực kéo rèm cửa sổ lên, đẩy cửa sổ ra, xoay người nhảy xuống. Tiếng nói của Du Hí nghẹn lại, mẹ nó, đây là tầng 7 nhà. Miệng Du Hí há thật to, có thể nhét vừa được cả một quả trứng. Tận đến lúc y tá bước vào, miệng anh ta vẫn chưa khép lại được. Y tá đẩy cửa ra thấy Du Hí vẫn chưa ngủ liền hỏi, sao anh chưa ngủ? Du Hí đưa tay tựa đẩy cằm mình lên, rồi khép miệng lại quay đầu nói, mời tỉnh dậy đi vệ sinh. Y tá thấy cửa sổ mở, lại hỏi, ê, sao không đóng cửa sổ? Du Hí sờ mũi một cái, nói, a, cảm thấy hơi bí nên mở ra, bây giờ anh tốt nhất đừng có ra gió. Y tá đi tới muốn đóng cửa sổ lại, Du Hí vội vàng nói, không, tôi vừa mới mở ra, cứ để đấy đi, chút nữa tôi đóng lại. Y tá, vậy nhớ phải đóng lại đó. Du Hí, nhất định nhớ. Y tá hỏi một chút xem Du Hí có thoải mái hay không, thấy không có vấn đề gì liền rời đi. Y tá vừa mới bước ra chân trước, thì chân sau Du Hí đã vội vàng xoay người xuống giường, khập khiễng đi tới cửa sổ thò đầu ra nhìn xuống. Anh ta thấy chú hai đã an toàn xuống đất, dưới ánh đèn đường mờ ảo càng nhìn rõ bóng người đang đi xa. Chương 841, chú hai thật hung tàn, không dám chọc đến chú ấy nữa. D. U Hí nuốt ngụm nước miếng đánh ực. Ôi má ơi, tầng 7 đấy, đây tầng 7 đấy, thế mà tay không phi xuống. Đây mà là một người đàn ông hơn 40 tuổi sao? Chỉ cần giơ tay ra là có thể đập chết anh trong nháy mắt. May mắn lúc trước anh ngoan ngoãn thành thật khai báo, bằng không bây giờ chắc chắn anh đã chẳng thể nguyên vẹn đứng ở đây nữa rồi. Du Hí run rẩy đóng cửa sổ lại. Thượng đế, cầu xin người hãy để cho tâm trạng của chú hai tốt một chút. Anh không muốn bị chú hai xử lý nữa đâu. Sau khi Du Dực rời khỏi bệnh viện, ông lén quay về nhà họ Du. Sợi dây chuyền đó là do chị dâu của ông đưa cho Du Hí. Điều đó cũng có nghĩa thứ này thuộc về nhà họ Hạ. Nhà họ Hạ sao? Đây chính là một ngọn núi lớn mà cả đất nước này không ai có thể làm rung chuyển được. Nếu như không phải chỗ dựa của chị dâu ông ta là nhà họ Hạ, thì địa vị của bà trong cái nhà này cũng không cao đến thế. Du Hí cũng không đến nỗi bị tất cả mọi người tâng bốc từ nhỏ mà trở thành một thằng nhóc vô dụng. Nếu như Nhiếp Thu Sinh thật sự có liên quan đến chị dâu của ông và nhà họ Hạ, vậy chắc chắn ông có thể tìm thấy thứ gì đó từ bà ấy. Du Dực không thể tùy tiện đến nhà họ Hạ để điều tra, vẫn chưa làm rõ được sợ tình mà làm như thế có thể sẽ đem lại rắc rối lớn. Du Dực cực kỳ quen thuộc với nhà họ Du. Nửa đêm canh ba, người trong nhà đã sớm đi ngủ. Sau khi ông lẻn vào, không có một ai phát hiện ra,